Dưỡng thừa, chương 158, C158, chương 225 cộng 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 225. Hướng về người nào đó học một việc nhỏ thôi. Thiên hiển 3 năm, là Phàn Ngu đến Bắc Lăng dự thi năm thứ nhất. Năm đó quân thiên phường còn chưa có như bây giờ quy mô. Toàn bộ Bắc Lăng nổi danh nhất tiêu kim quật còn gọi Vạn Hoa Lâu. Lúc đó Vạn Hoa Lâu có khác biệt sự vật cực kỳ có tiếng. Một là cùng tinh mỹ đồ ăn cùng Tây vực rất cung rượu đối ứng với nhau đắt đỏ tiêu phí. Hai sao chính là thường thường tới đây nhàn ẩm Đại Hồng Lư cùng lại bộ thượng thư độc nữ Lã Lan Tâm. Hai vị mẫu thân đều vì quan lớn, dựa lưng mấy đời hào tộc. Thêm vào bản nghe tên Bác Lăng khuôn mặt đẹp. Lúc đó chưa mở ra Bác Lăng xong vì thời đại thịnh kinh. Đỗ Trạng Nguyên chính là này lã gia độc nữ. Vô số tràn vào Bác Lăng cử tử môn. Tiền phó hậu kế không tiếc tiêu tốn số tiền lớn đi tới Vạn Hoa Lâu. Chính là vì có thể thấy cái kia Lã Lan Tâm một mặt. Nếu như có thể đến lã thị nữ mắt xanh. Đi quyển một chuyện liền có thể vô tư. Ai cũng biết này Lã Lan Tâm yêu thích nữ tử. Nếu có thể gả vào lã gia, không nói một bước lên mây ngay trong tầm tay. Chỉ là hưởng thụ nàng khuôn mặt đẹp. Đời này cũng không tiếc chuyện. Nhưng cũng có người nói. Này lã thị chỉ là yêu thích đùa bỡn những kia không có quyền không có thế hàn môn cử tử. Căn bản sẽ không đối với bất kỳ người nào trả giá chân tâm. Bị nàng nặng thi minh giang giả đầy dẫy. Lúc đó Phàn Ngu còn là một từ ở nông thôn mới tới Bác Lăng. Cái gì cũng không hiểu. Theo tiền bối phía sau cái mông chạy nho nhỏ dự thi sinh. Suốt ngày đều đang nghe các tiền bối nói này Lã Lan Tâm có bao nhiêu đẹp. Coi như là cái đầu ngón tay cũng có thể làm cho Bình Khang phường đầu bảng mặc cảm không bằng. Người nói lời này còn bị người công kích. Người lại nắm Lã tỷ tỷ cùng Bình Khang phường kỹ nhân so với. Ngươi là không muốn sống. Này Lã Lan Tâm đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Thực sự điếu đủ Phàn Ngu khẩu vị. Nàng chung quanh làm cho người ta viết bi văn. Điếu văn. Tích góp 2 tháng cuối cùng cũng coi như là tích góp ra một lượng bạc. Xem như là có thể đi Vạn Hoa Lâu hơi hơi va chạm xã hội. Hỏi thăm được đêm đó Lã Lan Tâm đem cùng bạn bè môn cùng nơi tại Vạn Hoa Lâu lầu 7 Vạn Trúc Thanh Phong uống rượu. Phàn Ngu tiêu hết trên người hết thảy tiền. Tỉ mỉ chế tạo cùng Lã Lan Tâm ngẫu nhiên gặp. Ngày đó Lã Lan Tâm uống nhiều rượu. Trên người có nồng đậm cảm giác say. Tâm tình tựa hồ cũng có chút hạ. Phàn Ngu còn coi chính mình sẽ bị ghét bỏ. Không nghĩ tới. Lại thuận lợi cùng nàng đêm xuân một lần. Sau này mấy ngày nàng vẫn cùng Lã Lan Tâm đối đãi tại Lã Lan Tâm biệt quán bên trong. Ngày ngày uống rượu mua vui. Hàng đêm vui thích, đó là Phàn Ngu trong đời lần thứ nhất. Không hề bảo lưu trình lên Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm đối với nàng hữu cầu tất ứng. Đối với nàng cực kỳ hào phóng. Bác Lăng phủ bên trong kỳ lạ nhất kim thược dược. Phàn Ngu yêu thích, nàng sẽ sai người bố trí một toàn bộ viện tử. Đại ích quốc tơ lụa, trường ca quốc ngọc thạch, cống lên gạo thơm, chỉ cần là vật hiếm có. Lã Lan Tâm đều sẽ hào không keo kiệt tặng cho Phàn Ngu. Phàn Ngu đời này lần đầu nhìn thấy tại nàng ngoài tưởng tượng. Kỳ quái lạ lùng thế giới. Phàn Ngu không cách nào không tin Lã Lan Tâm là thật sự yêu chính mình. Tuy rằng có lúc nàng cũng không nhịn được hỏi mình một vấn đề. Ta cùng Bác Lăng những kia khuôn mặt đẹp cùng gia thế cũng không có nhưng soi mói các quý nữ căn bản không thể so sánh. Nhưng vì cái gì Văn Ngự chính là yêu thích ta đâu? Tuổi trẻ Phàn Ngu còn chưa từng trải qua thế giới này hiểm ác. Không rõ lòng người phức tạp. Như cũ tin tưởng Lã Lan Tâm chân tâm. Nàng định là yêu con người của ta. Yêu ta túi ra cùng ra thế những này tục vật bên dưới. Chân thật nhất ta. Nếu không, nàng vì sao nguyện ý vì ta dốc hết hết thảy. Thảo ta niềm vui. Phàn Ngu rơi vào trận này tình yêu cuồng nhiệt. Nàng lựa chọn không hề bảo lưu tin tưởng Lã Lan Tâm. Sắp đến thi hương. Lã Lan Tâm đem Phàn Ngu văn chương hiện cho Lã Giản. Lã Giản sau khi xem rất không thích. Đối với Lã Lan Tâm nói thẳng. Nói phản ngu văn chương bất kể là lập ý vẫn là hành văn thủ pháp, đều có tiền nhân cái bóng. Phong cách của chính mình cùng kiến giải đã ít lại càng ít. Không thể trở thành sáng tác, chỉ là phẳng coi như thôi. Đối với bực này làm ẩu văn chương, nàng là sẽ không đề cử. Lã Lan Tâm đem Lã Giản nguyên văn rõ ràng 10-10 chuyển cáo cho Phàn Ngu. Phàn Ngu sau khi nghe xong rất không vui. Người Lã Nương có phải là cảm thấy ta không phải Bác Lăng người, cũng không phải thế gia đại tộc dòng dõi, liền xem nhẹ ta? Lã Lan Tâm cũng không nghĩ nhiều liền trả lời. Khả năng đi, Phàn Ngu tự sau chuyện này. Phàn Ngu sinh nàng một quãng thời gian khí. Vốn định chờ Lã Lan Tâm đến hống nàng thời điểm, nàng lại tỉ mỉ cùng nàng tan vỡ đến tột cùng là nơi nào làm không đúng, sau này phải như thế nào làm sao cải chính. Lúc này mới có thể để quan hệ của hai người càng lâu dài vững chắc hướng về trước. Không phải vậy chờ sau khi kết hôn hiểu được náo động đến, không nghĩ tới này chính là ác mộng bắt đầu. Phàn Ngu không có chủ động đi tìm nàng, nàng cũng lại chưa tìm đến Phàn Ngu. Bốn phía hỏi thăm mới biết nguyên lai Lã Lan Tâm đi Phong Châu việc chung, muốn sau một tháng mới trở về. Phàn Ngu một hơi đổ ở trong lòng, càng tức giận. Trong lòng nghĩ Lã Lan Tâm khẳng định là cố ý tại này mấu chốt trên chạy đi Phong Châu, chính là vì để cho mình nhớ nhung. Phàn Ngu lại là sinh nàng khí, lại là mọi cách nhớ nhung. Thật vất vả sống quá một tháng, đối đãi nàng lúc trở lại lần nữa. Phàn Ngu không để ý tới mặt mũi, mang tới nàng thích nhất nước đường phóng đi biệt quán tìm nàng. Ai có thể nghĩ tới, biệt quán thay đổi một nhóm hộ viện, căn bản không cho nàng tiến vào. Phàn Ngu kinh ngạc không ngớt. Ta là các ngươi đại nương tử bạn thân ở trốn khuê phòng, thất lễ ta, các ngươi đại nương tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bọn hộ viện sắc mặt như sắt, bất luận nàng nói cái gì đều không cho nàng tới gần nửa bước. Phàn Ngu cuống lên, muốn xông vào, bọn hộ vệ trực tiếp đưa nàng xoa ra ngoài, bỏ vào người đến người đi trên đường cái. Phàn Ngu chân cùng đầu gối đều mài hỏng, nhưng nàng không cảm giác được đau đớn. Trong lòng chỉ có tất cả không có thể hiểu được điểm khả nghi. Tại sao Văn Ngự không gặp ta? Tại sao hộ viện phải đem ta đuổi ra? Tại sao? Phàn Ngu ở trong lòng vì Lã Lan Tâm tìm rất nhiều lý do. Tỉ như nàng có chuyện quan trọng tại người, không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ, dù cho là cùng nàng thân cận nhất người cũng không được. Tỉ như bởi vì đi quyển một chuyện, nàng cùng nàng A Nương có chút khập khiễng, chỉ lo A Nương sẽ tìm đến Phàn Ngu phiền phức, vì lẽ đó tạm thời không gặp nàng. Lại tỉ như, bởi vì trước Phàn Ngu náo động đến này điểm nhỏ tính khí, nàng cũng muốn nháo trở về. Nếu là lời nói như vậy, Phàn Ngu cảm giác mình vẫn là có thể tha thứ Lã Lan Tâm. Dù sao cũng là chính mình cáu kỉnh tại trước tiên. Bất luận làm sao, nàng đều không nên đối với Lã Lan Tâm lạnh nhạt những kia thời gian. Chờ Văn Ngự hết giận, liền cẩn thận cùng với nàng nói lời xin lỗi đi. Phàn Ngu ở trong lòng muốn, nàng nhất định sẽ tốt tốt xin lỗi, tốt tốt cùng Văn Ngự ôn tồn. Dù sao sắp dự thi, nếu là đi cuộc thi các nàng lại nhiều lắm nhật không thể gặp lại. Phàn Ngu vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gặp được Lã Lan Tâm. Rốt cục có một ngày nàng được tại nguyện nhìn thấy, nhưng là khi đó Lã Lan Tâm bên người đã thay đổi người, đổi thành trước đây cùng Phàn Ngu phi thường không hợp nhau cùng giới cử tử Mạnh Thị. Phàn Ngu tại nhìn thấy nàng hai ra xong vào đúng vậy thời điểm hầu như muốn tức điên, không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, xé ra tất cả mọi người, giết tới Lã Lan Tâm trước mặt, đem đã từng nàng tặng cho tín vật, một viên băng ngọc trống đỡ đến Lã Lan Tâm trước mặt. Chất vấn nàng, Lã Văn Ngự, người nhưng còn nhớ ta? Người làm sao có thể cõng lấy ta cùng người khác tư hội? Lã Lan Tâm nhìn nàng một cái, liền không mang theo bất kỳ tâm tình gì rời tầm mắt. Nàng thậm chí ngay cả một tia phiền chán tâm tình đều chưa cho Phàn Ngu lưu lại. Một khắc đó, Phàn Ngu cảm giác mình chính là trên đời này ngu xuẩn nhất người. Nàng từ Lã Lan Tâm trong ánh mắt nhìn thấy chính là triệt để xem thường. mấy ngày nay vì Lã Lan Tâm suy nghĩ mượn cớ toàn bộ phá nát. Không có bất kỳ cớ gì. Nàng cũng chỉ là chơi chán. Không nghĩ nữa tiếp tục trận này không có ý nghĩa trò chơi thôi. Lã Lan Tâm chính là một vô tình vô nghĩa nát người. Nàng thật sự như nghe đồn chung như thế. Lãnh tình tuyệt nghĩa. Lã Lan Tâm không cho nàng tiếp tục la hét cơ hội. Bên người người hầu đưa nàng xua đuổi mở. Phàn Ngu nhìn Lã Lan Tâm rời đi bóng lưng. Tâm như bị người chém ngàn vạn đao. Từ đó về sau Phàn Ngu sa sút một quãng thời gian rất dài. Năm đó cuộc thi tự nhiên thi rớt. Chỉ là từ năm thứ hai bắt đầu. Nàng liền tỉnh lại tinh thần. Nàng xin thề muốn hướng về Lã Lan Tâm báo thù. Hướng về cái này đùa bỡn nữ nhân của nàng trả thù. Lại một năm nữa. Nàng thi đậu tiến sĩ. Thành đầu mối một tên nho nhỏ hiệu thư lang. Nhưng bởi vì tinh lực chưa bao giờ đặt ở hoạn lộ bên trên. Hết thảy bổng lộc đều tiêu tốn tại kết giao từ Ngũ Hồ Tứ Hải đến đây Bác Lăng phó thi cử tử. Cùng với nịnh hót các đường nữ quan trên người. Nàng không thể thăng quan. Tháng ngày cũng trải qua vô cùng nghèo khó. Mặc dù dựa vào nàng năng lực của chính mình không cách nào lay động Lã Lan Tâm một phần một hào. Nhưng nàng tin tưởng Lã Lan Tâm không thể vĩnh viễn tiêu dao. Nàng nhất định sẽ tìm tới một cái có thể cắm vào Lã Lan Tâm trái tim chủy thủ. Tìm kiếm thăm dò nhiều năm như vậy. Nàng xem hết Lã Lan Tâm bên người nước chảy bình thường hồng nhan. Muốn vẫn không thể xuất hiện. Mạnh thị kết cục cùng nàng gần như. Cũng là chơi chán liền bị vứt bỏ. Nhưng mạnh thị so với nàng ra mặt dày nhiều lắm. Cũng may mắn nhiều lắm. Bởi vì mạnh thị văn chương được Lan Uyển thưởng thức. Lấy Lan Uyển danh nghĩa hướng về lễ bộ đề cử. Cao trung năm đó tiến sĩ nhị giáp thứ 6. Mạnh thị 2 năm trước bị điều địa phương. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Trải qua châu huyện sau khi. Lại triệu hồi đầu mối chỉ sợ là phải tiếp tục thăng chức. Lã Lan Tâm bên người lại thay đổi người. Như cũ là xinh đẹp người tài tiểu nương tử. Nhưng Phàn Ngu biết nàng chưa bao giờ thật sự động tâm. Chỉ là trống vắng tẻ nhạt thời gian tìm một ít đồ chơi giải sầu thôi. Phàn Ngu sau đó cũng đã hiểu. Lúc trước cùng Lã Lan Tâm cùng một chỗ thời điểm. Lã Lan Tâm tại sao lại khuynh lấy hết tất cả đến đòi niềm vui. Kỳ thực cũng không phải là thảo Phàn Ngu niềm vui. Nàng chỉ là muốn chính mình hài lòng. Phàn Ngu nghĩ thầm. Lã Lan Tâm chỉ là muốn tự mình thỏa mãn. Nàng muốn, chỉ là bổ khuyết tự mình giả tạo yêu. E sợ nàng cùng sau đó tại Lã Lan Tâm bên người làm bạn quá các tiểu nương tử đều giống nhau. Tại Lã Lan Tâm trong mắt, chỉ là chính là cái kia khúc khúc cái kia trọi gà. Đều là phái thời gian tiêu khiển. Tại Phàn Ngu trong bóng tối quan tâm Lã Lan Tâm trong nhiều năm như vậy. Nàng xưa nay đều chưa từng thấy Lã Lan Tâm đem ai thật sự để ở trong lòng. Bởi vì Lã Lan Tâm nhìn những nữ nhân này thì ánh mắt cùng năm đó nhìn mình thì giống như đúc. Không ai có thể đi vào trong lòng nàng. Tâm nàng môn tựa hồ đã sớm quan lên. Nàng nhìn thấu tất cả. Ai đều không thể tiến vào trong lòng nàng. Ai cũng không cách nào chân chính bị thương nàng. Mãi đến tận Thạch Như Trác xuất hiện. Phàn Ngu nói xong này dài lâu cố sự. Thạch Như Trác tựa ở tường sau. Bất chi bất giác cũng là nghe xong. Hiện tại ngươi nghĩ tới sao? Ta là ai? Phàn Ngu trào phúng chỉ trỏ đầu của chính mình. Nếu như ngươi nơi này không có gặp sự cố, không có mất trí nhớ thoại, nói nhớ không nổi thân phận của ta, chỉ là tại lừa mình dối người. Lã Lan Tâm cười cười nói, ta không có mất trí nhớ, nhưng cũng xác thực không nhớ rõ các hạ. Nói đến các hạ nếu biết bên cạnh ta hồng nhan không ngừng. Tất nhiên rõ ràng ta gặp gỡ người nhiều vô cùng. Hàng năm muốn tiếp cận ta. Lợi dụng ta quan hệ để ta hai vị A nương đi quyển người đếm không xuể. Chỉ là năm ngoái thì có gần trăm người. Những năm gần đây cùng ta dính lên quan hệ giả biết bao nhiêu. Muốn ta từng cái nhớ dưới. Cũng thật là làm khó dễ ta. Hơn nữa các hạ nói không sai. Đối với ta mà nói, các ngươi chỉ là đồ chơi thôi. Ta lại làm sao có khả năng nhớ dưới đồ chơi tên. Thạch Như Trác nghe Lã Lan Tâm lời nói này đúng là không có chút nào bất ngờ. Lã Lan tâm chính là bực này vô liêm sỉ. Phàn Ngu sắc mặt càng khó coi. Các hạ nếu là muốn trả thù thoại, động thủ chính là, chỉ là, Lã Lan tâm đem chỉ thủ một lần nữa nắm đã đến trong tay. Ta còn có một chút chuyện muốn làm không làm xong, nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Ngươi như động thủ, ta chỉ có giết ngươi. Phàn Ngu đã ngờ tới Lã Lan tâm cái gọi là, chuyện muốn làm, nhất định cùng Thạch Như chắc có quan hệ. Nhưng nàng vẫn là muốn hỏi. Ngươi từ trước đến giờ một không lo lắng phóng túng ngỗ ngược. Có thể có cái gì không làm xong sự. Thạch Như chắc cũng không muốn nghe. Ngay ở nàng muốn từ cửa sổ nhảy đến đối diện nóc nhà thì. Vẫn là nghe đến Lã Lan tâm nói. Hướng về người nào đó học một chuyện nhỏ thôi. Tác giả có lời muốn nói. Cùng đại gia nói sự kiện. Ngoại trừ trộm văn gờ đến chỉ điểm Giang Sơn ở ngoài. Ta không xóa bình luận. Vì không ảnh hưởng viết cấu tứ đường cũng tương đối ít xem. Thế nhưng dây dây cũng là có bình luận xét duyệt. Nếu như phát hiện ngươi bình luận không còn. Ta không có cách nào khôi phục. Có thể tìm Tấn Giang khách phục hỏi một chút. Cảm tạ tại 2025-09-15-11-28-00-2025-09-20-14-00-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Đường ghen cá, trường đảo nước sôi một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nili 9 cái, trường ca mà đi. Nật ư nhỏ ngắm cá 7 cái. BTS The Om. A Hà 5 cái. Phong Hằng. Phong. Detectively 4 cái. Bất lương đồ dùng 3 cái. Kenosis. Mộ mộ. Để tốt nhiều ghen Tây Hồ ghen cá. Phong Cầu 2 cái. Dây AZZ126. Bản nháp máy cắt giấy. Lăng. HDPE. Dưới ánh mặt trời cất bước. Bao bao bánh bao. SGT Pepper, Nanzo Bono, Tiểu Mạt, GAD một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, SJKGJGJK 70 bình, ăn được không nhiều, Melody, Tiểu Mạt, KOO 50 bình, không phải niên thiếu đừng ngông cuồng 46 bình, thứ 6 chu 30 bình, Bắc Đường Úc Lân, Actor, 47.012.135. Chỉ 120 bình. Bia khảo xuyến 15 bình. Biển sâu chiến đấu cơ 13 bình. Đừng thành thật 12 bình. Chọc chọc chọc. Lạc sơ 3. Tuyệt. Cùng với dịch ý chí chicks. Lãng quên. Tùy ngộ nhi an. Sư tử huyền xuyên. Thẳng thăng phi cơ. Trong mộng không biết thân là khách. A đãng. Nhạt. Díu dít quái. Vĩ sinh. Sửa cái tên. OG 6.204-10 bình. Diệm chú 9 bình, 40.352.781. Lâm lâm lâm, bách hợp là kinh an ni lời nói dối 8 bình. Sunny, Nguyên Dư An, khoác áo di lê tiểu háo. Fan, trường ngữ cách trong vòng bạn gái 5 bình. Dưới ánh mặt trời cất bước 4 bình. Senior, thập tứ 3 bình. Anna, đại đại đồ, gầy nữ tử, thiết lưng A chẫm, bạch y độ ta 2 bình. Tử dụ, Lam, Dea Cry một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 226. Chưa bao giờ nói thật lòng. Sau đó Phàn Ngu đi rồi. Không có tập kích Lã Lan tâm. Mặc dù không có đâm kẻ thù. Nhưng nàng vẫn là một đường cười đi tới Minh Giang một bên. Nàng xác định, Lã Lan tâm xác thực là yêu Thạch Như Trác. Đáng tiếc. Thạch Như Trác tâm có tương ứng, căn bản không yêu nàng, trái lại đặc biệt căm hận nàng. Thạch Như Trác yêu chính là Cát Ngưỡng Quang, cái kia bị điều nhiệm đất Bắc tiểu chủ bộ. Phàn Ngu còn biết, Thạch Như Trác vì đưa Cát Ngưỡng Quang đi Mông Châu, bị chụp một năm bổng lộc cũng không oán không hối hận. Đây là ông trời đối với Lã Lan tâm trừng phạt, làm cho nàng yêu một vĩnh viễn sẽ không yêu nàng người. Làm cho nàng vĩnh viễn chìm đắm tại không chiếm được thống khổ vực sâu. Tựa như đem tâm nàng một đao đao lăng trí. Này so với trực tiếp một chiêu đưa nàng mất mạng muốn tới đến khiến người ta sung sướng nhiều lắm. Phàn Ngu đứng Minh Giang một bên cất tiếng cười to. Đi ngang qua người thấy này điên chạng, tất cả đều đi vòng tránh không kịp. Phàn Ngu rất vui vẻ. Qua nhiều năm như vậy, đây là nàng tối vui vẻ nhất một ngày. Nhưng là, tại sâu trong nội tâm, nàng không cách nào lảng tránh. Càng hỏi chính mình một vấn đề như vậy. Tại sao để Lã Lan Tâm chân chính động tình người không phải ta, vì sao lại là Thạch Như Trác? Nàng cũng không phải thế gia con gái, một nho nhỏ túc huyện Hương Cống, một dung mạo không sâu sắc nho nhỏ chính tự, một liền nho nhỏ chủ bộ đều không lọt mắt nữ tử. Tại sao? Dựa vào cái gì? Tại Bắc Lăng như vậy nữ tử không nhiều sao? Lã Lan Tâm chưa bao giờ ngộ từng thấy chưa? Thạch Như Trác có cái gì chỗ bất đồng? Lã Lan Tâm đến cùng yêu thích nàng cái gì? Phàn Ngu thực sự không nghĩ ra. Cuồng liệt buồn vui đan xen. Phàn Ngu không được hỏi mình. Vừa khóc vừa cười. Mãi đến tận mặt trời lặn về hướng Tây. Đại lần thứ hai bị đêm tối nuốt hết. Bạch Nhị Nương đem chính mình họa đưa đi một chỗ họa xá. Thả ở nơi đó gửi bán. Lão bản hỏi nàng tranh này bao nhiêu tiền nhưng thụ. Bạch Nhị Nương suy nghĩ một chút. Họa bố cùng thải liêu đại khái đáng giá 20 đồng tiền. Liền bán 20 văn đi. Lão bản nghe nàng nói như vậy đều nở nụ cười. Tiểu nương tử, người vẽ vời không uổng tinh lực không uổng con mắt a. Họa bố thải liêu bao nhiêu tiền ngươi liền bán bao nhiêu tiền. Này không phải thiếu thông minh sao? Bạch Nhị Nương cười cười nói. Ta vừa mới bắt đầu họa. Chỉ là cái ham muốn thôi. Không cảm thấy này lung tung mặt hai bút có người yêu thích. Không cầu tài, chỉ cầu cái yêu thích nó. Nguyện ý thu nhận nó người hữu duyên. Lão bản liếc nhìn họa bày lên mù mịt dãy núi. Không phải rất thích, cảm giác thấy hơi kiềm nén. Ngược lại hắn là sẽ không mua. 20 văn đều không mua. Đặt ở nhà không phải để cho mình không thoải mái sao? Thế nhưng này lão bản họa xá cũng vừa mới khai trương. Không có mấy bức họa. Vì lẽ đó hắn cũng không thu Bạch Nhị Nương gửi bán tiền. Coi như là bỏ thêm vào bề ngoài. Bạch Nhị Nương đem họa đặt ở họa xá sau khi. Liền đi tụ tinh phường tìm Thạch Như Trác. Đi tụ tinh phường trên đường. Nàng vừa vặn gặp phải cúi đầu. Trước mặt chạy nhanh đến Phàn Ngu. Bạch Nhị Nương đang muốn cùng nàng chào hỏi. Đã thấy nàng phảng phất chút nào không có nhận ra được trước mặt đã đứng cái người. Xem cũng không thấy liền đụng vào. Không biết nặng nhẹ. Suýt nữa đem nhịn một đêm vẽ vời Bạch Nhị Nương va lăn đi tại. Phàn tỷ tỷ, ngươi. Phàn Ngu đứng dậy. Mặc dù quần áo đều dính màu xám. Nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không có tâm sự đi quản lý. Ngay cả mình đụng vào ai cũng không có nhìn nhiều. Tiếp tục hồn bay phách lạc đi về phía trước. Bạch Nhị Nương, làm sao đây là? Bạch Nhị Nương bản năng cảm thấy có lẽ chuyện này cùng Thạch Như Trác có quan hệ. Đã đến tụ tinh phường, Thạch Như Trác ở lại khách điếm. Tìm một vị nhận thức cử tử hỏi thăm một phen. Biết Thạch Như Trác vị trí nơi. Bạch Nhị Nương hướng về đối phương hành lễ cảm tạ thời điểm. Nhưng thấy đối phương vẻ mặt tương đương vi diệu. Đến cùng làm sao? Bạch Nhị Nương lo lắng Thạch Như Trác. Tăng nhanh bước chân chạy đến lầu 3. Khấu hưởng cửa phòng. Công. Vừa mới gõ cửa một cái liền mở ra. Tựa hồ có người đã sớm đứng cạnh cửa. Bạch Nhị Nương cho rằng là Thạch Như Trác. Nụ cười trên mặt đã lên. Nhưng khi nhìn rõ mở cửa giả là người phương nào thời gian. Như trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Huyết dịch cả người đều đọng lại. Ngươi. Nữ nhân trước mắt đặc biệt cao gầy. Dài nhỏ con mắt hơi hướng phía dưới. Yên tĩnh nhìn chăm chú Bạch Nhị Nương ngạc nhiên đến mức tận cùng khuôn mặt. Lã Lan Tâm. Bạch Nhị Nương trong lúc nhất thời có chút lắc thần. Ồ, ta nhớ tới ngươi. Ngươi là A Khí vị kia đồng môn. Chúng ta tại Túc huyện từng gặp mặt. Lã Lan Tâm lại như là không chút nào nhận ra được Bạch Nhị Nương trên mặt thần sắc sợ hãi giống như vậy. Cùng nàng tựa như nói chuyện. Công Ngọc đây. Đang đối mặt cái này ác đồ thời gian. Bạch Nhị Nương tâm trong nháy mắt kinh hoàng lên. Nhưng nàng không biết Lã Lan Tâm có hay không đối với Thạch Như Trác làm cái gì. Nhìn qua ác đồ kia muốn rời khỏi. Liền khoát tay tướng môn cho ngăn trở. không cho nàng đi. A Bạch, Thạch Như Trác từ Lã Lan Tâm phía sau đi tới. Đang yên đang lành, trừ miệng giác có màu đỏ sậm vầy kết, mà sắc mặt có chút khó coi ở ngoài. Nhìn qua tựa hồ cũng không lo ngại. Hai người này cùng nơi xuất hiện ở trước cửa dáng dấp, để Bạch Nhị Nương càng thêm không rõ. Công, Công Ngọc, ngươi không sao chứ? Mặc dù lúc trước Bạch Nhị Nương liền biết Thạch Như Trác đi tìm Lã Lan Tâm, nhưng giờ khắc này nhìn thấy nàng hai thân ở một gian phòng, nhìn qua càng tương an vô sự. Hai người không giống như là kẻ thù, mà là quan hệ thân cận bằng hữu, thậm chí là người yêu. Bạch Nhị Nương không quá muốn đến phương diện kia muốn, nhưng trước mắt tựa hồ không có những khác khả năng. Đối mặt Bạch Nhị Nương ngạc nhiên dáng dấp, Thạch Như Trác có vẻ hơi không có tinh thần. Nàng đối với Lã Lan Tâm nói, người không phải muốn đi rồi chưa? Đừng hướng về khách điếm bên này đi. Vừa nãy ta tại cửa sổ bên kia liếc mắt nhìn, nơi này cửa sổ vừa vặn quay về sát vách nóc nhà. Lấy thân thủ của ngươi mới có thể trực tiếp nhảy đến nóc nhà bên trên. Ngươi từ nóc nhà đi. Thạch Như Trác thoại nghe vào hoàn toàn không phải thương lượng giọng điệu, mà là ngữ khí rất chắc chắn, thật giống như là tại mệnh lệnh. Mệnh lệnh Lã Lan Tâm nhất định phải làm như thế. Bạch Nhị Nương không nhịn được quan sát Lã Lan Tâm đối với Thạch Như Trác thoại phản ứng. Lã Lan Tâm đối với Thạch Như Trác ôn hòa cười, không có bất kỳ dị nghị gì. Mở ra xong sau khi liền muốn rời phòng, còn không quên quay đầu lại, thật sâu nhìn Thạch Như Trác một chút, cùng với nàng nói, đối đãi ta xong xuôi sự hồi tới thì tới tìm ngươi. Thạch Như Trác lại nói, không cần, chờ ta muốn gặp ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ để ngươi tới. Lã Lan Tâm cân nhắc một phen, ngoác ngoác khóe miệng, được a, vậy ta chờ ngươi. Trên người nàng mang theo chút tổn thương, làm việc có chút gò bó nhảy lên đối diện nóc nhà. Tại dưới ánh mặt trời chậm rãi cất bước, mãi đến tận có người ở phía dưới hô một tiếng, đại nương tử, giá tới. Lã Lan Tâm theo rơi xuống đất, đối với ba vị hắc y nhân nói, bảo vệ tốt nàng, cần phải thời gian đưa nàng mang đi, giấu vào Lạc Nhật Các. Vâng, Lã Lan Tâm sau khi rời đi, Bạch Nhị Nương nhìn Thạch Như Trác ánh mắt như cũ có chút đăm đăm, tựa hồ đang xem một phi thường xa lạ người. Nàng cứu ta, ta cũng không muốn đối với nàng có bất kỳ mắc nợ, vì lẽ đó tiện tay giúp hắn một tay. Thạch Như Trác không phải rất muốn giải thích, trên thực tế trong lòng nàng phiền muộn đến lợi hại, không biết có phải là táo liệt đan độc tính vẫn chưa hoàn toàn đi trừ. Giờ khắc này Thạch Như Trác trong lòng có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được buồn bực. Đổi thành một người khác thoại, có lẽ nàng liền hơi hơi giải thích một chút kiên trì đều không có. Bạch Nhị Nương bao nhiêu cảm giác được nàng phiền muộn cùng không kiên nhẫn. Nàng cùng Lã Lan Tâm trong lúc đó ân oán, có lẽ người ngoài căn bản xem không hiểu. Bạch Nhị Nương cũng không muốn để cho nàng buồn phiền, chuyển đổi đề tài không lại tiếp tục thảo luận Lã Lan Tâm, mà là nói, Trường Tư cùng Đường tỷ tỷ, vậy ta lại đây nói với ngươi một tiếng, muốn cho ngươi chuyển về Đồng phủ trụ, sợ một mình ngươi ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Mấy ngày trước đây Đường tỷ tỷ sinh cái đáng yêu tiểu nương tử. Sinh, quá tốt rồi, Đường tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Rất tốt, đang ở cữ. Nói xong cái đề tài này sau khi, hai người có trong lúc nhất thời trầm mặc, không biết tiếp tục nói thêm gì nữa mới tốt. Có một loại lúng túng cùng xa lánh cảm tại nàng hai trong lúc đó lan tràn. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Trở lại Đồng phủ chúng ta có thể tại cùng nơi. Có chuyện gì cũng có thể đồng thời giải quyết. Tại Bạch Nhị Nương trong trí nhớ, tự mình nói quá rất nhiều lần lời tương tự. Một lần so với một lần như là làm theo phép. Trong lòng nàng có loại suy đoán, có lẽ Thạch Như Trác đã đi tới mặt khác một cái cùng các nàng không quá con đường giống nhau. E sợ nói nhiều hơn nữa nàng cũng không muốn trở về. Quay lại ta sẽ đi gặp Đường tỷ tỷ các nàng. Thạch Như Trác đáp lại cũng rất có kỹ xảo, vừa không có khẳng định cũng không có phủ định, mà là thay đổi lời giải thích, muốn phải nhanh lên một chút kết thúc cái đề tài này. Bạch Nhị Nương đối với nàng cười cười nói, Được, cái kia chúng ta chờ ngươi. Ngươi muốn chính mình bảo đảm trọng thân thể, không cần bị thương nữa. Không có cái gì khác sự tình thoại ta đi trước. Ta đưa ngươi xuống lầu. Không cần, Bạch Nhị Nương nhìn phía trong ánh mắt của nàng mang theo nồng nặc vẻ u sầu. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Công Ngọc, bảo trọng, Lã Lan Tâm không có hồi Lã Phủ, mà là đi Túy Giật Hiên. Nàng thu được Lã Nương đưa tới tin, làm cho nàng đến biệt quán gặp mặt. Có chuyện quan trọng thương thảo, Lã Nương hiếm khi đơn độc tìm nàng. Dù sao Lã Lan Tâm càng nhiều lúc đều là đang giúp Lan gia làm việc. Lã Nương trên căn bản đối với nàng cùng Lan Nương sự tình không quá hỏi đến. Như vậy, hôm nay sẽ tìm nàng đến, nhất định là muốn cho nàng đi Đại Y Quốc, liên quan với đi Đại Y Quốc khắc phục hậu quả một chuyện. Lã Lan Tâm thám tử đã hướng nàng báo quá, Lã Nương tuy nói luôn luôn nghiêm khắc, nhưng đối lập với Lan Nương mà nói, Lã Lan Tâm đúng là không có như vậy sợ nàng. Lã Nương không quá hỏi đến Lan gia chuyện bên kia. Nhưng Lan Nương một khi có hồ đồ hoặc là không có hóa giải rõ ràng thời điểm, nàng lúc nào cũng sẽ tại ở bề ngoài hoặc là lén lút chỉ điểm một. Hai, bây giờ Lã Nương muốn ta đi Đại Y Quốc. Lã Lan Tâm cân nhắc, có lẽ muốn từ thịnh nộ Lan Nương trong tay bảo đảm ta một mạng. Lã Lan Tâm ngồi ở trong xe ngựa đung đung đưa đưa. Không khỏi nghĩ đến, Lan Nương biết Lam Cốt Xà chết rồi đi. Dù sao vậy cũng là của nàng bảo vật. Lã Lan Tâm không nhịn được tưởng tượng Lan Nương phát hiện trong lòng nàng yêu. Tiêu tốn vô số tâm huyết mới nuôi thành Lam Cốt Xà bị cắt thành hai phần. Cực kỳ quý giá Lam huyết mất tận thời gian sẽ là vẻ mặt gì? Thạch Như chắc là không thể biết làm sao sử dụng Lam Cốt Xà huyết giải độc. Sẽ giết nàng rắn người. Trừ ta ra còn có thể là ai? Phỏng chừng Lan Nương oán hận chết ta rồi. Nếu muốn giết của ta tâm đều có. Đáng tiếc, Lã Nương đưa nàng khuyên đi. Đem ta phái đi Đại Y Quốc khắc phục hậu quả. Đây chính là cực kỳ quan trọng đại sự. Lan Nương làm sao phản đối? Lan Nương không tiếc phản đối nàng A Sách sao? Lã Lan Tâm ngón tay vui sướng đập vào trên đầu gối của chính mình. Mặc dù trên người còn chưa tốt rõ ràng tổn thương bởi vì xe ngựa sóc này. Thỉnh thoảng có chút phát đau. Nhưng nàng hảo tâm tình không phải một chút đau đớn có thể ảnh hưởng. Có Lã Nương câu nói này, Lã Lan Tâm biết mình tạm thời lại an toàn. Nàng có thể đi Đại Y Quốc khắc phục hậu quả. Chỉ có điều nàng lo lắng Thạch Như Trác. Nếu là nàng đi rồi Đại Y Quốc, cái mạng nhỏ của chính mình là bảo vệ. Nhưng nếu là Lan Nương nhân lúc nàng không ở Bắc Lăng lại hướng về Thạch Như Trác ra tay thoại, nàng thì lại làm sao có thể tự vệ. Suy tư trong lúc đó Lã Lan Tâm xuống xe ngựa, mới vừa đi vào Túy Giật Hiên cửa lớn liền nghe thấy Lã Giản tiếng ho khan. Nương, ngươi không sao chứ? Lã Lan Tâm lần này châm trà, hoài phải là tuyệt đối chân tình cùng hiếu tâm. Lã Giản sắc mặt như tuyết, cũng không có nhận quá nàng trà, chỉ là khó nhịn lắc lắc đầu nói. Ngươi ngồi, A Nương có chuyện muốn nói với ngươi. Lã Lan Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống. Lã Giản đầu tiên là nói với nàng đi Đại Y Quốc khắc phục hậu quả sự tình. Hết thảy Dã Thiết Phường toàn bộ nổ hủy. Người liên quan chờ toàn bộ tru diệt. Cần phải không cần lưu lại bất kỳ người sống. Lã Lan Tâm, hết thảy. Ở lại Đại Y Quốc kinh doanh hơn 1.000 Dã Thiết Phường người trong. Có người Lan gia, cũng có Thẩm gia cùng Ngô gia. Hơn nữa thuê bản địa lao công. Vạn người có dư, Lã Giản mờ u bàn tay đặt ở trên môi. Lạnh nhạt ánh mắt nhìn phía Lã Lan Tâm. Tựa hồ cũng không quá muốn trở về đáp nàng cái này ngu xuẩn hỏi ngược lại. Lã Lan Tâm cảm giác được con mắt đau xót. Một lần nữa khép lại. Hải Nhi biết rồi, mẹ con hai người trầm mặc hồi lâu. Lã Giản mới hỏi nàng. Con mắt của ngươi làm sao? Lã Lan Tâm nói. Hải Nhi đã quen. Cổ tay tổn thương lại là khi nào làm? Không cẩn thận quắt tổn thương. A Nương đừng lo, rất nhanh thì sẽ khỏi hẳn. Lã Lan Tâm dư vị một phen cùng Lã Giản đối thoại. Xác thực là nàng hai nhất quán phong cách. chưa bao giờ nói thật lòng. Cách chương.